Người tình của Lý Tổng, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Ánh mắt chả thèm quan tâm của Thư Vãn làm cho Liên Tinh Nhược càng phẫn nộ hơn. Cô ta giơ tay lên, một trong những vệ sĩ ấn đầu Thư Vãn vào bồn cầu, người còn lại là giữ nút xả nước canh. Ta ấn như vậy, một lượng nước ùn ùn kéo đến tràn ngập cả bồn cầu. Thư Vãn vốn đã khó thở, khi cả khuôn mặt dìm vào bồn cầu, cảm giác khó thở ngay lập tức bóp chặt đường thở của cô. Cô muốn há mở thở một hơi nhưng lại hút vào nước, trực tiếp hút vào phổi, cơn ho khan kịch liệt ập tới. Cô ho ra đều là bọt màu hồng, ho hết vào trong nước, nhuộm đỏ nước bồn cầu. Vệ sĩ thấy vậy hoảng sợ, còn tưởng cô ho ra máu, vội vàng kéo cô dậy. Đột nhiên hít thở được không khí, Thư Vãn lấy bình tĩnh lại nhưng vẫn không ngừng ho khan. Vẫn ho ra đờm bọt màu hồng. Đây là triệu chứng của giai đoạn cuối. Liên Tinh Nhược không biết chuyện này, còn tưởng Thư Vãn bị đuối nước làm tổn thương dạ dày, có chút tức giận, nhưng vẫn cắn răng trừng mắt nhìn cô. Đây là do cô tự làm tự chịu báo ứng tương xứng, đáng đời sắp chết. Liên Tinh Nhược hung tợn nói, hất cằm với vệ sĩ lập tức buông Thư Vãn ra. Lần này buông tha cô trước, lần sau nếu lại dám phản kháng, đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Liên Tinh Nhược bỏ lại những lời khó nghe, sau đó kéo cánh tay Ninh Uyển xoay người rời đi. Ai ngờ còn chưa đi ra được hai bước, cổ đã bị một đôi tay ướt át từ sau lưng bóp chặt. Liên Tinh Nhược còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt không có sức nghiến răng nghiến lợi của Thư Vãn từ sau tai truyền đến. Liên tiểu thư còn chưa nếm thử mùi nước bồn cầu, sao có thể đi như vậy chứ? Thân thể Liên Tinh Nhược run lên. Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ, đàn bà này sẽ không cho cô ta uống nước bồn cầu chứ, thì đầu cô ta đã bị ấn vào trong bồn cầu. Thư Vãn dốc hết sức lực toàn thân, ấn mạnh Liên Tinh Nhược vào trong bồn cầu, dùng hai tay bóp cổ cô ta, sống chết cũng không buông tay. Vệ sĩ xông lên muốn giữ cô lại bị cô quát lớn. Các người không muốn cô ta chết thì cứ việc đến bắt tôi. Cô bóp chặt huyệt mệnh môn của Liên Tinh Nhược. Bọn họ mà dám xông tới thì cô dám dùng sức bóp chết Liên Tinh Nhược. Dù sao cô cũng sắp chết, kéo theo một danh viện làm đệm lưng cũng không phải không được. Ninh Uyển không nghĩ tới bình thường Thư Vãn trông cô nhu nhược yếu đuối, lại cứng rắn liều mạng như vậy. Sau đó Ninh Uyển ra hiệu cho vệ sĩ đừng lộn xộn, lặng lẽ vòng ra sau lưng Thư Vãn, nhân lúc cô không chú ý, túm tóc cô kéo về phía sau. Trên da đầu tê dại đau đớn, khiến tay Thư Vãn giảm bớt sức lực theo bản năng. Liên Tinh Nhược nhân cơ hội giãy giụa đẩy Thư Vãn ra, nằm sấp sang một bên, điên cuồng hít thở. Còn Thư Vãn mất đi lực khống chế, chỉ có thể cố gắng chống đỡ thân thể đi đối phó Ninh Uyển. Trong lúc hai người giằng co, cô không cẩn thận đẩy Ninh Uyển. Lúc Ninh Uyển muốn ngã xuống đất, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cô ta. Cách chương.